Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114, 114. Dị năng thế giới. Nhân loại tụ tập mà tổng hội có một cái thủ lĩnh. Ở không có quốc gia khái niệm tân thế giới, mọi người thông thường đem thuộc sở hữu mà nhận định vì chính mình nơi thành thị. Mà mỗi một cái thành thị đều sẽ có quản lý giả. Ninh Tố đi vào thành thị này kêu Lục Ngô. Nghe nói lúc ấy là từ một quyển tàn phá thư tịch trung tìm đến tên. Đáng tiếc tư liệu thiếu hụt. Chỉ biết là viễn cổ thần thú. Không biết mặt khác tin tức. Thành lập thành thị mọi người cho rằng như vậy tên dự báo một cái tốt dấu hiệu. Liền thông qua, Ninh Tố Hoa một khối thanh niên chế tác trà bông. Từ vào thành chỗ nào đó nhiệt tình nghênh đón nhân thủ trung đổi lấy Lục Ngô thành thế lực phân bố. Tình báo, nàng yêu cầu nghiên cứu đồ dùng. Không có nhất định tài lực. Không thể đủ cung cấp. Đầu tiên liền phải lựa chọn đánh cướp hoặc hợp tác đối tượng. Thành thị này quản lý giả có hai gã. Cửu cấp tinh thần dị năng giả Sở Nhiên cùng cửu cấp phong hệ dị năng giả Loan Trúc Nhã, Sở Nhiên. Tính cách tương đối ôn hòa. Đối đi theo người của hắn thực hảo. Nghe nói hắn trị hạ bầu không khí nhẹ nhàng. Cũng thường xuyên nhìn thấy hắn cấp dưới cùng hắn nói giỡn. Kề vai sát cánh đi nhà ăn tụ hội. Loan Trúc Nhã tên nghe tới là cái cô nương. Trên thực tế là cái lạnh như băng nam nhân. Thủ lĩnh cao lãnh uy nghiêm. Cấp dưới bầu không khí cũng tương đối nghiêm túc. Không có cùng người theo đuổi hòa minh. Thực bình thường trên dưới cấp quan hệ. Bất quá Loan Trúc Nhã có một chút tương đối hảo. Hắn luận công hành thường. Chỉ cần có mới có thể. Liền có thể được đến trọng dụng. Nếu muốn tại đây hai người trúng tuyển một cái. Chỉ dựa vào điểm này. Ninh Tố liền sẽ thiên hướng Loan Trúc Nhã kia một phương. Sở Nhiên nơi đó tuy rằng nhẹ nhàng. Nhưng cũng không thích hợp nàng như vậy không am hiểu nhân tế kết giao người. Mà chú trọng tài hoa. Ý nghĩa nàng hoàn toàn có thể bằng vào thực lực của chính mình. Được đến càng nhiều đặc quyền, bất quá. Nàng còn có một cái khác lựa chọn. Hai bên thế lực quản hạt phạm vi chỗ giao giới có một cái viện khoa học. Cũng không phải trung lập kẻ thứ ba. Mà là tính hai bên cộng đồng gánh vác một bộ phận. Nhưng là địa vị cao cả. Viện khoa học nội trên cơ bản làm dị năng, các loại vũ khí, còn có thành thị máy móc, dược phẩm chờ phương diện nghiên cứu cùng cải tiến. Thế giới này đại bộ phận nhân loại đều ở vì sinh tồn nỗ lực phấn đấu. Khoa học nghiên cứu cũng càng nhiều thiên về với điểm này, Ninh Tố trước mắt thân vô vật dư thừa. Không có có thể thủ tín với người nghiên cứu thành quả. Tưởng tiến vào đề phòng nghiêm ngặt viện khoa học nhìn qua là không có khả năng sự tình. Nhưng Lục Ngô Thành có một cái quy định, tưởng tiến vào viện khoa học người, có thể tham dự khảo thí, chỉ cần thông qua liền có thể tiến vào. Thực lực xuất chúng giả có thể thành lập đoàn đội, nghiên cứu chính mình thích hạng mục, điểm này cũng là vì hiện giờ thế giới cách cục. Thành thị cùng thành thị chi gian cách xa nhau khá xa. Hơn nữa bởi vì dị thú dị thực tàn sát bừa bãi, căn bản vô pháp rửa sạch con đường. Mà sử dụng công cụ này một lựa chọn, ở thực tiễn chung phát hiện, biên lái xe biên rửa sạch trên mặt đất con đường, tốc độ thậm chí so ra kém đi đường, liền tính rửa sạch ra tới, thực mau cũng sẽ lại lần nữa bị dị thực lại lần nữa chiếm cứ. Trừ phi giống kiến tạo thành thị như vậy, sử dụng cách ly mang, bất quá như vậy giá trị chế tạo liền quá cao, chỉ là giao thông không tiện cũng không có ảnh hưởng. Thành thị chi gian giao lưu, tuy rằng đường xá tương đối nguy hiểm, nhưng cũng có rất nhiều mạo hiểm đội xuyên qua rừng rậm. Thậm chí bát cấp trở lên dị năng giả, chỉ cần không tìm đường chết chạy đến S cấp địch nhân địa bàn. Một người ở thành thị đi qua cũng không phải việc khó, nhân viên lui tới thường xuyên. Thành thị quản lý giả cũng không thể hoàn toàn rõ ràng biết một người quá vãng quỹ đạo. Chọn lựa nhân tài đơn giản nhất phương thức trừ bỏ từ trường học chung. Chính là xem đối phương bày ra tới thực lực, Ninh Tố nhất không sợ chính là khảo nghiệm tri thức. Bất quá bởi vì thế giới này cùng các thế giới khác nhiều bất đồng lực lượng hệ thống. Thường thấy động vật cũng có bất đồng tên cùng biến hóa. Tỷ như biến thành song đuôi miêu ly hoa miêu. Vì tránh cho một ít sai lầm, nàng vẫn là trước thuê một cái phòng ở. chuẩn bị đem có thể tìm được thư tịch lật xem một lần, không hay không? Ngươi biết ta nhất vừa lòng thế giới này một chút là cái gì sao? Ngoặc kép, điểm nào? Vì có thể càng tốt sinh tồn. Sở hữu tri thức cùng chung điểm này, Lục Ngô Thành có một cái tàng thư các. Bên trong có tất cả bọn họ thu thập đến thư tịch chữa trị bản. Hết mọi thứ khả năng vì bồi dưỡng càng nhiều nhân tài. Vì nhân loại kéo dài, đương nhiên. Này cũng không đại biểu thời đại này mọi người đối cùng tộc không hề phòng bị tâm lý. Cũng không đại biểu thành thị không có hắc ám chỗ. Chẳng qua ở tàn khốc sinh tồn hoàn cảnh dưới. Nhân loại tổng hội xuất hiện rất nhiều loang loáng điểm. Giống trong đêm đen sao trời, Ninh Tố lật xem tư liệu tốc độ cực nhanh. Đọc nhanh như gió. Một quyển sách thực mau là có thể đủ xem xong. Nếu không phải ở phía trước thế giới biết ký chủ kỹ năng. Không hay không đều sẽ hoài nghi nàng có phải hay không căn bản không nghiêm túc xem. Ở tiền thuê nhà sắp dùng xong thời điểm. Ninh Tố cũng xem xong rồi tàng thư các sở hữu thư tịch viện khoa học khảo thí so trong tưởng tượng. Càng thêm đơn giản, có lẽ là bởi vì thế giới này khoa học kỹ thuật trình độ. Cùng Ninh Tố sở trải qua quá thời đại so sánh với. Muốn lạc hậu rất nhiều duyên cớ. Đã trải qua tận thế nhân loại bị mất rất nhiều đồ vật. Hiện giờ có thể dẫy dụa thành lập khởi tân văn minh. Đã rất là không dễ, ở phỏng vấn chung trực tiếp cùng quan chủ khảo liêu nổi lên dược phẩm cải tiến. Ninh Tố, ở khảo thí tiến hành không đến một nửa dưới tình huống. Trực tiếp bị hưng phấn giám khảo kéo vào phòng thí nghiệm. Bắt đầu thực tiễn thao tác, ở hệ thống cùng tinh tế người xem đều không có phản ứng lại đây dưới. Tình huống, Ninh Tố nhảy trở thành phòng thí nghiệm có thể mang đội nghiên cứu đạo sư chi nhất. Hơn nữa có được một cái đơn độc phòng thí nghiệm, cùng chọn lựa tổ kiến nghiên cứu đoàn đội quyền lực tiến trình tựa như mở ra gấp 10 lần tốc giống. Nhau mau lẹ, Ninh Tố cái thứ nhất hạng mục là nghiên cứu mê tâm quả. Cùng với chính mình ăn qua thuốc phiên, điểm này cẩn thận ngẫm lại cũng tại dự kiến bên trong. Theo thời gian biến hóa, nàng hiện giờ dị năng cấp bậc, đã giảm xuống đến tứ cấp, hơn nữa còn ở tiếp tục suy yếu chung. Cho dù có kia hai cái linh bảo, cũng không có biện pháp ức chế như vậy chuyển biến, muốn hoàn thành nguyên chủ tâm nguyện. Nàng cần thiết có được nhất định lực lượng, trở thành thế giới mạnh nhất người. Dị năng biến mất trở thành người thường, cũng không thể thực hiện điểm này, nàng từ thương nhân trên tay mua sắm hoàn chỉnh mê tâm quà. Tiểu tâm mặc vào đặc chế phòng hộ phục, toàn thân tìm không thấy một chút có thể vào khe hở. Phần đầu mang theo trong suốt đầu cháo, cũng mang theo có dưỡng khí bình, để tránh mê tâm quả bột phấn ở thực nghiệm trong quá trình thông qua hô hấp tiến vào phổi bộ. Lại lần nữa tạo thành dị năng bạo động, vận dụng máy móc cắt khai thúy lục sắc trái cây. Được đến một đống màu trắng bột phấn, đem chúng nó bỏ vào kiểm nghiệm thành phần dụng cụ chung. Cũng nhiều phiên nếm thử hay không có thể cùng mặt khác đồ vật tiến hành phản ứng, trừ bỏ điều tra. Mê tâm quả hiệu dụng ngoại, Ninh Tố còn đối Tả Khâu cho nàng ăn kia khối băng xương hiệu quả thuốc viên cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc Tả Khâu cho nàng uy dược thời điểm nàng không có tiếp thu thân thể ký ức. Kia đồ vật lại vào miệng là tan, không có thể làm nàng phản ứng lại đây lưu lại một ít nước thuốc. Có thể vào lúc này nghiên cứu, hiện giờ cũng chỉ có thể đối chính mình làm một cái toàn thân kiểm tra. Từ những mặt khác tìm kiếm tổn thương căn cơ là cái gì? Bao gồm dị năng ở trong cơ thể tồn tại phương thức. Ngọn lửa là như thế nào thiêu đốt? Cùng quá vãng người thường so sánh với. Thân thể tiến hành rồi thế nào dị biến? Còn có dị năng suy yếu nguyên nhân. Thân thể này đó bộ phận xuất hiện vấn đề. Đều làm tương quan kiểm tra đo lường mà vì làm rõ ràng này đó. Ninh Tố còn thỉnh mấy cái đều là ngũ cấp hỏa hệ dị năng người cùng người thường làm tương đồng kiểm tra, để làm đối lập thực nghiệm. Hơn nữa, xem xét viện khoa học nội về dị năng nghiên cứu văn kiện, nàng chính mình là kiểm tra nhiều. Nhất, chỉ rút máu này hạng nhất, ở ngắn ngủn một vòng nội liền có 3 lần. Lỗ kim còn không có hoàn toàn khép lại liền thêm tân. Cánh tay chỗ một mảnh xanh tím. Loại này vì nghiên cứu có thể đem chính mình coi như tài liệu tinh thần. Làm cùng nàng khế ước cửu trọng tháp cùng tiệt trần đều có dự cảm bất hảo, cũng may như vậy nghiên. cứu thật đúng là làm nàng có nhất định phát hiện. Ở người thường cùng dị năng giả trong thân thể tồn tại gen sai biệt. Dị năng giả nhiều một ít đồ vật. Nơi này người đem này xưng là y nguyên tố. Đối chưa thức tỉnh tiểu hài tử dò xét hay không có trở thành dị năng giả tiềm lực khi. Chính là kiểm tra y nguyên tố hay không tồn tại. Hay không có sinh động tính, nhưng là cụ thể càng sâu trình tự. Tỷ như, y nguyên tố rốt cuộc là như thế nào xuất hiện? Y nguyên tố là như thế nào ảnh hưởng nhân thể làm này sinh ra dị năng? Mỗi người thức tỉnh dị năng chủng loại bất đồng nguyên nhân từ từ. Còn không có định luận. Ninh Tố cũng vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn tìm được đáp án, bất quá ở thực nghiệm chung. Đối lập mặt khác dị năng giả cùng thân thể của mình. Nàng thực mau tìm được rồi sai biệt nơi, nàng đan điền chỗ. Có một cái động, không phải thật chỉ, mà là thân thể thượng nhìn không ra có cái gì khác nhau. Nhưng là kiểm tra trong quá trình phát hiện, những cái đó trong cơ thể sinh động y nguyên tố, đang ở thông qua đan điền thong thả mà biến mất. Đánh cái cách khác, khác dị năng giả là không chứa đầy thủy túi, có thể tiếp tục hướng bên trong thêm thủy. Nàng chính là bị chọc cái động túi, thêm nhiều ít đều sẽ toàn bộ lậu đi ra ngoài. Liền tính lại như thế nào tu luyện, cũng không thể chứa đựng lực lượng, bởi vì nàng lực lượng căn nguyên ở sói mòn, muốn lấp kín cái này động. Chỉ dựa vào hiện tại chữa bệnh trình độ, cùng với đối dị năng nghiên cứu tới xem, là không có khả năng sự tình, cho nên vẫn là về tới lúc ban đầu mục đích hưởng. Nghiên cứu tiệt trần, lấy đạt được càng nhiều dị biến tương quan tri thức ở trong thức hải cùng cửu trọng tháp miệng pháo. Đánh nhau tiệt trần chợt run lên. Có loại cực kỳ không ổn nguy cơ cảm, nghiên cứu không nhất định sẽ có kết quả. Ninh Tố thực bình tĩnh mà tiếp nhận rồi giải quyết thân thể tai họa ngầm thất bại hiện thực. Nhưng là đối với mê tâm quả nghiên cứu, vẫn là có nhất định phát hiện mê tâm quả sở dĩ có thể tạo thành dị năng bạo động. Là bởi vì nó bụi đựng có thể dẫn tới y nguyên tố mất khống chế đồ vật. Mà vào một bước phân tích bụi kết cấu. Lấy tìm ra cùng y nguyên tố kết hợp ước số, mà ước chế loại này ước số đồ vật. Nàng ở mê tâm quả kia bao vây lấy bụi xanh biếc quả xác thượng tìm được rồi, càng tới gần trái cây. Trung tâm bột phấn hoạt tính càng cao, càng tới gần vỏ trái cây bộ phận, hoạt tính phản ứng càng thấp, thật giống như rắn độc lui tới chung quanh, nhất định có giải độc dược thảo giống nhau. Thiên nhiên tương sinh tương khắc chính là như vậy kỳ diệu, Ninh Tố nếm thử từ quả xác trung trích. Có thể ức chế bụi chất lỏng, lại thông qua thực nghiệm đem này hoàn thiện. Cuối cùng được đến một lọ đạm lục sắc dược tề, nếu nguyên chủ phía trước liền có loại này dược tề. Thì tốt rồi, Ninh Tố quơ quơ trên tay chất lỏng. Ở bị mê tâm quả ảnh hưởng đến dị năng bạo động phía trước hoặc lúc sau dùng. Đều có thể bình phục dị năng mất khống chế. Đáng tiếc đối nàng bản nhân không có hiệu quả, nàng đem nghiên cứu thành quả giao cho viện khoa học. Đối với mê tâm quả, kỳ thật đại chúng còn không phải đặc biệt hiểu biết. Mỗi năm bởi vì mê tâm quả mà sinh ra dị năng bạo động người cũng không nhiều. Cho nên tiểu hoa cắt qua trái cây thời điểm, nguyên chủ mới có thể xông lên đi. Bất quá đối với ở phương diện này nghiên cứu thành quả, viện khoa học vẫn là rất hào phóng mà cho không ít tích phân. Nhưng cùng ở thành thị chung sử dụng, Ninh Tố thuận tiện xin tân thực nghiệm vật phẩm. Ở thiết bị đúng chỗ phía trước, nàng không có bắt đầu tân hạng mục, mà là đi quan sát những người khác nghiên cứu hạng mục như vậy trạch ở viện khoa học hành động ở. Vài ngày sau, tinh tế người xem ở làn đạn làm nũng bán manh muốn chủ bá đi trong thành thị đi một chút. Rừng rậm tốt xấu cũng xem qua không ít dị thú dị thực. Tới rồi thành thị chung. Rõ ràng hẳn là nhẹ nhàng vui sướng sinh hoạt. Kết quả chủ bá phòng ở, thư viện, phòng ở, hai điểm một đường sinh hoạt sau khi kết thúc. Trực tiếp tiến vào viện khoa học bắt đầu phòng thí nghiệm đương ra sinh hoạt. Làm người xem tràn ngập oán niệm, lúc này xem chủ bá thực nghiệm hạ màn. Không có chính sự, liền xảo nháo muốn xem nhân loại xã hội phong thổ. Ninh Tố ở phương diện này vẫn là thực sủng này đó người xem. Đồng dạng, ở có thể nói được thượng là nghỉ phép sinh hoạt thời điểm. Nàng vẫn là tâm tình vui sướng mà đồng ý ra cửa đi một chút đề nghị, bất đồng thế giới có bất đồng. Thế giới phong cảnh, ở Lục Ngô Thành Trung, cùng mặt khác thế giới hoàn toàn bất đồng. Lục Ngô Thành kiến trúc nhiều là dị năng giả kiến tạo. Chỉ cần ngươi có ý tưởng, có tích phân, có thể mua nổi thổ địa thuê kiến trúc nhân viên, ngươi liền có thể tùy tâm sở dục mà kiến tạo phòng ốc. Một đường đi tới, bọn họ thấy rất nhiều hình thù kỳ quái bộ dáng. Phòng ốc nhiều là kim hệ dị năng giả kiến tạo, cũng có mộc hệ, băng hệ, thủy hệ, thậm chí còn có giấy làm phòng ở. Có thể nói là hoa hòe loè loẹt, chỉ là có chút phòng ở. Ở bên ngoài nhìn liền có nguy phòng cảm giác, mà ở trên đường phố, tùy ý có thể thấy được sử dụng dị năng người. Tùy thân vật phẩm phiêu ở không trung, lợi dụng hỏa hệ dị năng xào rau nấu cơm, dùng băng ngưng kết thành hoa hồng truy cô nương, đều là thập phần thường thấy tình hình. Nguyên chủ trong trí nhớ cũng có cảnh tượng như vậy. Ước chừng các thành thị đều có điểm giống nhau, bất quá cứ việc dị năng có như vậy nhiều phương tiện chỗ, nhân loại cũng thông qua dị năng đạt được rất nhiều tiện lợi. Thói quen dị năng tồn tại, nhưng là có quang địa phương liền có bóng dáng, ỷ vào có dị năng liền hoành hành ngang ngược người, cũng đều không phải là không có, tỷ như hiện tại. Bị đám người vây quanh trung tâm truyền đến la hét ầm ĩ. Ninh Tố nghe thấy một cái quen thuộc thanh âm ẩn nhẫn lửa giận. Người bị thương người đều không xin lỗi bồi thường sao? Là cái kia có vài phần thần bí thanh niên. Ninh Tố có hứng thú, hướng trong đám người đi. Tuy rằng còn không có thấy rõ ràng bên trong cảnh tượng, nhưng là một bên khác kiêu ngạo thanh âm đã truyền ra tới. Chính hắn không xem lộ chẳng lẽ còn là ta sai? Tiểu tử, ngươi là tưởng cho hắn xuất đầu sao? Ta chỉ biết, đã làm sai chuyện tình phải xin lỗi đạo lý. Thanh niên cảm xúc tựa hồ đã bình phục xuống dưới, chỉ là càng thêm lạnh băng. Ninh Tố rốt cuộc thấy bên trong tình cảnh. Một cái ngã trên mặt đất trung niên nam tính, trên vai có một đạo miệng vết thương, đang có người cho hắn băng bó cấp cứu, mà thanh niên ngăn cản một hàng thoạt nhìn liền hung thần ác sát người, đang ở theo lý cố gắng, ước chừng chính là thương tổn tên kia nam tử người, dẫn đầu giờ phút này một bộ kiêu ngạo tư thái, cánh tay nổi lên kim loại ánh sáng, thoạt nhìn giống sắc bén đạo cụ. Thanh niên bên người không có đại miêu, có lẽ là phóng chính hắn nghỉ ngơi vồ mồi, cũng khó trách đối phương căn bản khinh thường hắn sức chiến đấu. Ninh Tố cũng không quen nhìn người nọ tư thái, ở hắn ý đồ đối với thanh niên ra tay thời điểm, một đạo ngọn lửa quấn lên cánh tay hắn, bức bách bọn họ lui ra phía sau một bước. Ngươi không sao chứ? Nàng từ trong đám người đi ra, đón nhận một đôi sáng lấp lánh đôi mắt, ôn chuyện nói không cần phải nói. Trước giải quyết trước mặt vấn đề đi, tác giả có lời muốn nói. Không thể tu bổ thân thể tiến hóa dị năng làm sao bây giờ? Đại lão, suy xét tu tiên đi, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên. Sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, thanh văn một cái, cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, thanh văn ba cái, mi nhông, vô danh một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, nghĩ phong nhi 60 bình, thanh văn 40 bình, vô danh 34 bình, mạnh mỹ kỳ ta có thể, vương uyển phi 20 bình, vân hề, ngọc a cam 10 bình, thiên ngọc vân thanh, sơn đại vương, quả chám thanh mộc 4 bình, vi rôn, ỉ cửa sổ, hải ba bình, a cửu sẽ gầy 2 bình, ngọc ớt thụ 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.